Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1714, vấn đề không lớn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nữa chính là lục phẩm đồng bì thiết cốt. Từ cảnh giới này bắt đầu, độ khó tăng lên thẳng tắp, mà ngũ phẩm hóa kình thì phải xem thiên phú đương nhiên. Thánh tử lấy tu vi đạo môn tứ phẩm kiêm tu võ đạo, cũng không phải vì ở phương diện võ đạo dũng mãnh tinh tiến, mà là vì võ phu có thể đẩy mạnh thân thể châu nên hắn không tính trùng kích võ phu tứ phẩm, điều đó quá khó khăn. Sau khi rời khỏi phòng, hắn quay sang đi xa mấy trăm mét, tiểu viện Dương Thiên Huyễn cùng Ninh Thải Vi ở lại. Sư huynh muội, một người ở phòng đông, một người ở phòng tây. Lý Linh Tố vừa mới tiến vào sân, cửa phía phòng đông tự động mở ra, bên trong truyền ra tiếng của Dương Thiên Huyễn. Lý huynh đêm khuya tới chơi, có chuyện gì? Trong giọng nói có một tia cảnh giác, huynh đệ thì huynh đệ, người cũng không thể có ý đồ với sư muội ta. Lý Lịch Tố cũng không biết diễn biến tâm lý Dương Thiên Huyễn, xuyên qua sân, tiến vào phòng phía đông. Ánh nến sau đó sáng lên, xua tan bóng tối. Dương Thiên Huyễn ngồi xếp bằng trên giường, đưa lưng về phía cửa. Dương huynh còn đang tu hành à? Lý Linh Tố thấy hắn mặc đầy đủ, không giống như đã ngủ. Thử trùng kích tam phẩm, Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói. Như thế nào? Mắt Lý Linh Tố sáng lên. Siêu phàm chính là con đường phàm nhân lên trời, bước qua liền không thuộc về hàng ngũ phàm nhân nữa. Từ xưa đến nay, mỗi một thời đại, tứ phẩm nhiều như lông châu, siêu phàm lại đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù thiên tài như ta, cũng không cách nào trong ngắn hạn tấn thăng tam phẩm. Dương Thiên Huyễn cảm khái, giọng điệu đó như là đang nói, cho dù là ta, cũng chỉ có thể làm được vô địch nhân gian. Sau khi giám chính bị phong ấn, Dương Thiên Huyễn tu hành trở nên khắc khổ. Lý Linh Tố sớm đã quen phương thức nói chuyện của hắn, nói. Đêm khuya bái phòng là muốn mời Dương huynh hỗ trợ, việc này không phải ngươi ra mặt không được. Dương Thiên Huyễn rất thích giao tiếp với Lý Linh Tố, bởi vì hắn là một nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Cứ nói đừng ngại, qua thời gian nữa, ta cần cùng mấy vị đồng bạn săn một đại địch, hy vọng Dương huynh có thể ra tay giúp đỡ. Lý Linh Tố bổ sung nói, không cần ngươi chính diện thừa nhận phiêu lưu, chỉ cần ở lúc cần thiết, lấy trận pháp giúp đỡ. Lý Linh Tố cảm thấy, Lạc Ngọc Hành tuy là nhị phẩm, nhưng Kim Liên cũng không yếu, hơn nữa có Hứa Bình Phong đám siêu phàm làm minh hiểu. Cũng không phải kẻ địch có thể tùy ý xâm lược, bởi vậy, một cái pháp thuật dầu gió đã có thể chạy trốn lại có thể đuổi giết. Truyền tống thuật là bảo đảm an toàn sinh mệnh cho thành viên thiên địa hội. Không thành vấn đề, Dương Thiên Huyễn gật đầu đáp ứng, lại nói, có thể hỏi chút đối thủ là ai không, là một trong các siêu phàm ngày đó vây giết giám chính. Lý Linh Tố trả lời, khi nào hành động, khí thế Dương Thiên Huyễn đột nhiên biến đổi, không vội, hành động còn đang trong chuẩn bị. Lý Linh Tố sau khi trấn an một câu, nói về mục đích thứ hai hôm nay tới đây. Trầm ngâm một phen, vẻ mặt đau đớn nói, có cái tin tức không tốt muốn nói cho Dương huynh. Về Hứa Thất An, Dương huynh có thể lựa chọn nghe cùng không nghe. Vành tay Dương Thiên Huyễn giật giật, nhưng giọng điệu lại rất bình thản, thậm chí có chút khinh thường. Hứa Thất An tiểu tử đó, có phải lại là một ít việc nhỏ hiền thánh trước mặt người khác hay không? Lý Linh Tố ấp ủ một phen, Hoài Khánh đăng cơ xưng đế rồi. Dương Thiên Huyễn ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một nữ nhân làm hoàng đế cái gì? Nhưng rất thú vị, Đại Phụng lập nước 600 năm, chưa bao giờ có việc nữ tử xưng đế, Hoài Khánh điện hạ xem như ghi danh sử sanh rồi nha. Điều này làm Dương Thiên Huyễn có chút hâm mộ, nhưng cái đó và Hứa Thất An có gì quan hệ? Dương Thiên Huyễn thầm nhủ, nếu Hứa Tặc dám đăng cơ, ta liền dẫn binh lật đổ hắn. Như vậy ta cũng ghi danh sử sanh, hắn cũng ghi danh sử sanh, cả hai đều thắng lợi. Lý Linh Tố yên lặng nói. Hứa Tặc nâng đỡ nàng thượng vị, nói xong, hắn thấy thân thể Dương Thiên Huyễn hơi nghiêng, vô lực dựa vào trên tường, giống như người đáng thương nghe nói tin dữ, mất đi. Dương huynh không sao chứ? Lý Linh Tố kinh hãi, thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng nhất thời liền hài lòng. Qua một hồi lâu, Dương Thiên Huyễn lẩm bẩm, người nói, nếu ta không bị giám chính lão sư đuổi đi, nếu ta còn ở kinh thành. Hắn tưởng tượng một phen hình ảnh mình ở kinh thành. Uy áp bách quan, nâng đỡ nữ đế thượng vị. Dương Thiên Huyễn dùng đầu húc vào tường, hối hận đến xanh cả ruột. Giám chính lão tặc, bị phong ấn rồi còn lỡ làng ta. Thấy thế, Lý Linh Tố liền biết mình cần phải đi rồi, chắp tay nói. Dương huynh, ta trở về nghỉ ngơi, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi, tức quá tổn thương thân thể. Hắn xoay người rời khỏi, lúc đóng cửa, nghe thấy Dương Thiên Huyễn lẩm bẩm. Ta có thể nâng đỡ Lâm An thượng vị, nàng cùng Hứa Tặc có gian tình, ta không tin Hứa Tặc sẽ trấn áp nàng. 9. Có chuyện phải thông báo các vị, vừa rồi thu được đệ tử bẩm báo, tổng đàn địa tông người đi nhà trống, yêu đạo đã rời đi. Thành viên thiên địa hội nhìn thấy Kim Liên đạo trưởng truyền thư, trong lòng trầm xuống. 1. Hợp tình hợp lý, Hứa Ninh Yến tấn thăng quá nhanh, ép Hắc Liên không thể không liên thủ với Hứa Bình Phong, đủ để nói lên Hắc Liên kiêng kỵ đối với hắn. Như vậy rời đi trận địa cũng không kỳ quái, chẳng lẽ còn ngốc nghếch giúp ở nhà chờ kẻ thù tới. 9. Bần đạo cho rằng, bọn họ hẳn là ở Thanh Châu hoặc Vân Châu. Trinh thám tiểu năng thủ Hứa Thất An đưa ra kết luận tiến thêm một bước. 3. Ta cho rằng là ở Thanh Châu, yêu đạo địa tông tu vi không kém, là một lực lượng cực kỳ khả quan. Hứa Bình Phong không có khả năng mang bọn họ để đó không dùng ở đại bản doanh Vân Châu. Hơn nữa đối với đám yêu đạo mà nói, địa khu tràn ngập giết chóc cùng hỗn loạn mới là nhạc thổ của bọn hắn. Tốc độ truyền thư còn rất nhanh, Sở Nguyệt Trần yên lặng lau đi suy luận của mình, suy luận giống với Hứa Thất An. Đúng, khẳng định sẽ không ở Vân Châu, Lý Diệu Trần cũng lau đi truyền thư. Ta rất quen thuộc đối với Vân Châu, sửa thành, 2, vậy thì phiền toái rồi, Thanh Châu lớn như vậy, muốn tìm được bọn hắn quá khó. Hơn nữa, kế vây ngụy cứu triệu của chúng ta liền vô dụng. 1, không, cái này cũng không gây trở ngại kế hoạch của chúng ta, chẳng qua cần Hứa Ninh Yến mạo hiểm. Nữ nhân này, Lý Diệu Trần nghiến răng ken két, ôm mảnh vỡ địa thư, yên lặng chờ xem. Cách chương.